Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 265. Thứ 265 chương ngươi nhiễm bệnh. Vậy thì tốt a, ta là có thể cho ngươi cung cấp linh thảo, miễn cho lão lấy ngươi đông tây. Trong lòng ta tổng bất kiên định, Ninh Khanh Khanh cười cười. Hai người đã đi tới trước cửa. Vân Triệt mặc dù bất xá, còn là ôn nhu cáo từ. Ninh Khanh Khanh sờ trên tay nhẫn, đáy lòng càng phát ra cảm thấy phải đổi cường mới được. Nếu không, liên cái cao cấp điểm chứa đồ trang bị, cũng không dám tùy tùy tiện tiện biểu hiện trước mặt người khác. Trở lại trong phòng, Phượng Phi Bạch đã buông đũa xuống. Người bất ăn chưa? No rồi, Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Ăn ngon như vậy thức ăn, người liền no rồi, còn lại nhưng toàn về ta lạp. Phượng Phi Bạch nhìn nàng vẻ mặt cười. So với trước ra thời gian muốn sán lạn rất nhiều. Sao gia thái không có người ăn, còn cao hứng như thế. Ngươi không ăn đó là bởi vì ngươi quá soi mói. Nhân gia Vân Triệt không ăn, đó là cố ý giữ lại cho ta ăn nhiều một chút. Có an ủi Ninh Khanh Khanh đắc ý không được, căn bản không bị quấy dày. Này thức ăn trên bàn thật đúng là không tệ. Còn lại vậy mà đều là nàng thích ăn, hâm lại trong thịt còn lại hơn sổ đều là hâm lại thịt. Bình nấm thịt tươi canh lý đại đa số cũng đều là miếng thịt. Đàn bao đậu hủ cũng còn có một bán. Phượng Phi Bạch bình thường rất thích ăn thịt, hôm nay liền ăn như thế một đĩa mơ siêu thật là ngại nàng làm khó ăn. Vận khí thật tốt a, vương gia ngươi không thích ăn, còn lại đều là ta thích ăn, Ninh Khanh Khanh bới một ngụm cơm. Cười híp mắt nhi, Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, lại nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời nói. Bỗng nhiên trong lòng đầu có chút không phải tư vị, sớm biết nàng ngu xuẩn, không ngờ có thể ngu xuẩn thành như vậy. Hắn đi tới, một lần nữa cầm lên bát đũa. Ngươi làm chi? Ninh Khanh Khanh nhìn hắn gắp miếng thịt, đau lòng mở miệng, ăn cơm mơ siêu, ngươi không phải ăn no sao? Lại đói bụng, Ninh Khanh Khanh mở to mắt nhìn Phượng Phi Bạch. Hắn một ngày ba bữa vẫn luôn rất đúng giờ. Thế nào hôm nay liền mấy câu thời gian tiêu hóa xong? Ngươi nên không phải nhiễm bệnh đi. Nói không chừng, Phượng Phi Bạch gắp một miếng thịt. Ta nghe nói cùng bệnh nhân sống chung một chỗ lâu. Hội bệnh truyền nhiễm khí, Ninh Khanh Khanh không phục. Ta đây không phải là bệnh, là độc, ngươi đều biết thế nào chị? Tại sao có thể truyền nhiễm? Là ngươi nói ta có bệnh, Phượng Phi Bạch lại gắp một khối. Ai nhượng ngươi đói nhanh như vậy? Có chút người nhiễm bệnh sao? Tiêu hóa liền đặc biệt mau ân, lần này Ninh Khanh Khanh rốt cuộc phát hiện hắn ngồi lên đến sau. Mỗi một lần thân chiếc đũa, kẹp đô tinh chuẩn vô cùng, miếng thịt một khối tiếp một khối thiếu. Nàng vội vàng gắp một đại chiếc đũa đặt ở bát đế. Liều mạng hướng trong miệng lai, vương gia nhĩ hảo rào hoạt, phân tán lực chú ý của ta, cướp thịt của ta phiền ăn. Nàng vừa nói, vừa ăn, chiếc đũa còn rất nhanh theo khe hở lý đưa đến thái trong bát. Một kẹp chính là một sấp dày thịt. Phượng Phi Bạch nhìn nàng này phúc bộ dáng, khóe miệng nhếch lên một mặt hơi kinh ngạc cười. Cũng không phải mấy ngày không ăn cơm, cướp thịt ăn muốn ăn phải cùng hamster như nhau. Hai má đô trống khởi tới sao? Loảng xoảng đương, một tiểu thân ảnh dọc theo bàn chân nhanh chóng bò đi lên. Hai tiểu móng vuốt cầm lấy bát đế liền khò khè nói nhiều càn quét. Nhục nhục, đi ăn chính ngươi kia phân. Ninh Khanh Khanh chính ăn hăng say, vừa nhìn nhục nhục vậy mà bò tới cướp đồ của nàng. Một Phượng Phi Bạch là đủ rồi, liên tiểu linh thú đô cướp của nàng, nâng lên chiếc đũa liền muốn đi đập nó. Nhục nhục thân thể tiểu thả khéo léo, lùi đến cao cao chén canh phía dưới, hai cái móng vuốt ôm miếng thịt, dùng sức hướng trong miệng tác, ồ ồ, ăn rất ngon. Hết chương.